Nói thử xem. Khùng nổi hứng thú, Hắc Y Nhân trả lời. Thứ nhất, xin đại nhân hãy chém giết pháp. Khùng lập tức nhíu mày. Tiếp tục. Thứ hai, xin đại nhân chém giết Tình Vũ ở vạn giới. Bên cạnh Khùng, giọng nói của Nhân Hoàng vang lên. Gia hòa này thật quá đáng. Bắt người tới giết ta không phải là muốn người đi chết sao? Khùng không còn gì để nói. Nếu giết người là có thể đổi lấy thần kiếm thì lão tử sẽ lập tức làm thịt người. Việc thứ ba là gì? Thứ ba, xin đại nhân hãy chém giết Tử Linh chỉ chủ mà và Tổ Vũ của Tử Linh địa ngục. Khùng sửng sốt. Sao lại là hai người? Chủ thượng nói Tổ Vũ chỉ là kèm theo. Đại nhân muốn giết hắn thì rất dễ. Nhân Hòa lâm vào trầm tư. Nhân môn muốn giết Tổ Vũ, chẳng lẽ Tổ Vũ đã bại lộ rồi sao? Bốn người: Pháp, Nhân Hoàng, Tử Linh chi chủ, Tổ Vũ. Nhân Hoàng và Tử Linh chi chủ đều có thực lực cường đại. Pháp là môn đồ của Thiên Môn, sau lưng có chỗ dựa cường đại. Còn Tổ Vũ thật sự chỉ là điều kiện kèm theo thôi. Hay Nhân Môn đã phát hiện gì đó nên muốn khủng giết Tổ Vũ? Thiên Khùng Sơn Chủ cười lạnh. Khẩu khí lớn thật. Bà yêu cầu này mà nói là không khó. Không khó thì người bảo Hồng Thiên tự ra tay đi. Hắc Y Nhân hấp tấp giải thích. Đại nhân, chủ thượng sẽ phái người hiệp trợ đại nhân. Ở thời khắc mấu chốt sẽ có cường giả tương trợ. Tình Vũ đang ở vạn giới, phải giết y thế nào? Thiên môn sắp mở ra, chỉ cần đại nhân ra khỏi thiên môn, chém giết đối phương, vậy chủ thượng sẽ lập tức chắp tay tặng ngài thần kiếm. Chỉ là một lời hứa hẹn mà đòi bổn tọa bán mạng cho hắn. Nực cười. Không phải thế. Hắc Y Nhân cũng biết ông ta sẽ nói vậy nên vội vàng biện giải. Thần kiếm đứt gãy rồi, hồi phục như cũ. Nhưng không có đại năng nên nó không kiên cố như xưa. Ý của chủ thượng là nếu đại nhân hoàn thành một điều kiện thì sẽ tặng đại nhân một phần thần kiếm. Chờ đến khi hoàn thành tất cả điều kiện thì ngày ấy sẽ đưa toàn bộ thần kiếm cho đại nhân. Chỉ đợi đại nhân đáp ứng hợp tác thì chủ thượng sẽ lập tức sai người đưa tới một đoạn thần kiếm coi như lễ gặp mặt. Khùng khẽ biến sắc. Chỉ cần ông ta đáp ứng thì đối phương sẽ lập tức đưa tới một đoạn thần kiếm. Ông ta híp mắt nhìn Hắc Y Nhân tiếp tục nói. Hội nghị cấm địa sắp diễn ra, chắc chắn sẽ xảy ra không ít biến cố. Lúc này là thời cơ tốt nhất, chỉ cần đại nhân vung tay hiệu triệu. Muốn giết người khác thì khó, nhưng muốn giết Tử Linh chi chủ và Tổ Vũ thì không khó chút nào. Hai người bọn họ có rất nhiều địch nhân, chỉ cần đại nhân nguyện ý ra mặt. Không cần đại nhân ra tay thì các vị chủ nhân cấm địa khác cũng sẽ ra tay. Muốn về giết hai người này không khó. Nếu thành công thì chắc chắn sẽ giao ra phần thần kiếm thứ hai. Đây là một hứa hẹn rất dụ hoặc. Thần kiếm khai thiên có thể nói là bản thể của Khung. Chỉ là hiện tại ông ta đã thoát khỏi nó. Nhưng nếu lấy được nó thì ông ta nhất định sẽ càng thêm cường đại. Thiên Khung chi chủ nhìn Hắc Y. Ánh mắt thay đổi không ngừng. Yêu cầu rất cao nhưng như vậy mới là bình thường. Thần kiếm khai thiên là binh khí của thời gian chi chủ. Nếu không giết mấy người này đối phương sẽ không đưa cho ông ta. Trong lúc ông ta đang tự hỏi, Nhân Hoàng truyền âm nói. Đó là đồ của chính người mà phải cần người khác tặng trò à? Đồ của mình bị cướp đi, đối phương là kẻ cướp, đã vậy còn muốn người bán mạng cho gã. Vậy thì người còn đang suy nghĩ cái gì? Không phải nên nghĩ xem phải dụ dỗ tên Hồng Thiên này ra rồi xử lý như thế nào sao? Vậy mà người lại đang tự hỏi xem nếu giết bốn người này thì khó khăn đến thế nào? Trời ạ, Khùng, người bị ngu à? Người không biết suy nghĩ à? Giết bốn người này tương đương bốn nguy cơ tử vong. Ví dụ như ta đây, khi người tới thì có lẽ ta đã khôi phục rồi. Người cảm thấy mình có thể thắng ta sao? Người có thể thắng Tử Linh chi chủ ư? Đừng đùa, khi ta mạnh nhất mà còn không dám phần cao thấp với hắn. Còn pháp nữa, sau lưng gã chính là nội môn. Người muốn đắc tội môn ư? Dù Hồng Thiên cường đại nhưng gã chỉ có một mình. Muốn giết hắn thì chỉ cần mạo hiểm một lần thôi. Nhưng hiện tại ta đã kiến nghị người nên đáp ứng luôn. Phải lấy được mảnh kiếm đầu tiên đã. Còn vấn đề chữ tín thì chỉ áp dụng với quân tử thôi. Đối phương là kẻ cướp. Gã cướp bản thể của người thì người giữ chữ tín làm gì? Lấy được mảnh nào hay mảnh ấy, tiện thể xác định thật giả nữa. Khùng trầm tư. Đáp ứng trước sau đó phân biệt thần kiếm là thật hay giả. Ta là người đáng tin mà. Nhưng lời Tình Vũ nói cũng có đạo lý. Đối phương là kẻ cướp đã cướp lấy bản thể của ta. Dù hiện tại ta giết hắn thì cũng là chuyện bình thường. Trong lúc nhất thời, ông ta cảm thấy Nhân Hoàng nói không sai. Giết bốn người thì phải mạo hiểm bốn lần. Chưa kể chưa chắc đối phương đã giảo nốt thần kiếm ở lần cuối cùng. Có lẽ ông ta sẽ phải đại chiến một hồi với Hồng Thiên.